Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 63, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Tay rót trà của tôi hơi rung lên. Vài giọt nước bắn tung tẻ ra ngoài. Rơi vào trên y bàn trà. Trên y vài viên đá cẩm thạch màu trắng sữa cũng nhanh chóng đọng lại vài vết nước. Hai sói rơi vào suy ngẫm. Anh ta quá nhiều nên Trương Thành Nam hơi lảng tránh. Đêm hôm đó, anh ta ở ngay trong khu biệt thự. Nhưng mọi ghi chép trong camera đều bị xóa sạch. Thậm chí cả bóng lưng cũng không thể phát hiện ra. Về phần những người đã thấy qua người đó lại đều là cấp dưới thân tín của anh ta. Cho nên không thể cay miệng họ được. Anh Hiên, cô gái này, em chỉ sợ là do Trương Thành Nam giấu riêng thôi. Tổ tông hỏi có phải là do Thanh Tân lấy không? Hai sói kiên quyết nói là đúng vậy. Hai ngày nay mà anh đi công tác ở Ninh Khiết. Hai sói không hiểu rõ chuyện gì xảy ra bên trong. Anh ta không phải cố ý. Nhưng từng câu nói của anh ta lại vô tình gần như khiến tôi bị lộ ra ngoài. Tôi có hơi rồi rồi một lúc. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn trong một cái chớp mắt rồi rất nhanh đã bình thường trở lại rồi. Cuối cùng dưới sự thách thức quá nhiều từ danh lợi hoặc nếu không có bày ra được bằng chứng thì có lẽ tôi sẽ dám ngang ngược mà lật ngược đúng sau. Lại lắm, nói tới cũng thật kỳ quái. Dưới ánh nhìn của tôi, chỉ mấy hôm đó, anh ta sao lại nhặt được bạn gái rồi? So với Lỗ Minh Nguyệt còn muốn được cưng chiều hơn nữa. Lỗ Minh Nguyệt sao? Cô chủ nhà họ Lỗ. Tôi ngạc nhiên nhìn qua hai sói. Cấp dưới của Trương Thành Nam thường thấy cô Lỗ hơn. Nhưng thật sự họ cũng không biết chi tiết về cô ấy. Làm sao mà tổ tông này lại biết về cô ấy? Đầu óc tôi quay cuồng một lúc. Cũng lười suy nghĩ. Cố gắng ổn định nhịp thở và đưa ly trà cho tổ tông. Ánh mắt anh ta lướt qua những đầu ngón tay đỏ rực lên vì nóng của tôi. Nhưng vì siết quá chặt nên lại trắng bệch. Thấy vậy thì anh ta hơi im lặng suy nghĩ khoảng 2 giây. Tôi nghĩ anh ta sẽ nghi ngờ tôi. Nhưng kết quả là anh ta lại bắt lấy tay tôi và lau sạch những giọt nước nóng hồi chê y đó mà không hề nghi ngờ gì nữa. Hai sói nói. Còn một cách khác, khi xe của Trương Thành Nam qua đường cao tốc, ở trạm đèn giao thông có ghi hình lại. Anh chỉ cần chỉ đưa ra chỉ thị kiểm tra thì chỉ vài phút sau là có thể lấy được rồi. Nhiệt độ cơ thể của tôi càng ngày càng lạnh. Hoàn toàn không thể kiểm soát được sự run rẩy. Sống và chết, thành công và thất bại, che giấu và phơi bày. Tất cả đều chỉ nằm trong một ý nghĩ của tổ tông. Tôi không có ông xã và cục cưng làm chỗ dựa như Văn Nhật Hạ. Chỉ cần kim chủ muốn để cho tôi chết thì tôi sẽ không thể sống sót được. Tổ tông xoa nhẹ mu bàn tay tôi mấy lần rồi nói. Không cần huy động lực lượng. Không cần kiểm tra nữa. Tôi như trở về từ cõi chết. Hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cả người gần như mềm nhũn tê liệt trên y mặt đất. Tổ tông từ từ uống trà. Lúc nước trà đã cạn đáy thì anh mới đặt chén xuống. Tôi sẽ tự mình đến đó một chuyến. Nói với quản lý trong đó phải làm mọi cách để đưa Trương Thành Nam lên lầu 3 phòng 309. Mặt khác, anh liếc nhìn đồng hồ. Thay tôi hẹn Quan Lập Thành. Giờ tan sở ở cục quân sự. Hai sói nói. Đã biết, anh ta cầm theo điện thoại đi ra khỏi nhà phòng đi làm chuyện này. Mà tổ tông cũng muốn rời đi. Tôi nhanh chóng phân tích tình huống liền biết đối phương cùng là người trăm trận trăm thắng. Cửa ải này có tư liệu vô cùng quan trọng. Điều đáng sợ nhất chính là kẻ mơ mơ màng màng ấy. Đều là chơi đùa lòng dạ con người. Cái tên Trương Thành Nam trời đánh kia. Anh ta mình đã bao lớn rồi mà còn chọc ngoáy vào đống rắc rối này chứ. Thật khó mà nói nếu anh ta chạm mặt với tổ tông thì sẽ không có chỗ nào tốt cho mình cả. Tôi quấn lấy tổ tông. Treo ở trên y lưng anh ta. Mặc kệ anh ta đi tới ngoài cửa rồi ra lệnh cho tôi không được lộn xộn. Tôi không thể chột dạ. Cũng không có lý do làm vậy.